Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1932, chương 1933, Mây Đen Đại Thánh ý đồ. Ta nói Hầu ca, tìm đường chết cũng không phải ngươi dạng này a. Diệp Chân Nhất mặt xem thường nhìn lấy trong miệng không ngừng phun ra màu nâu đen nội tạng khối. Vụn thông tí hỏa hầu vương tôn bá. Lòng bàn tay kinh lực phun một cái, xuất thủ như điện, từng đạo ánh sáng màu xanh biếc tràn vào tôn bá thể nội, mới khiến cho tôn bá trong miệng đình chỉ dâng trào máu tươi cùng nội tạng khối vụn. Hầu ca, nhượng trong cơ thể ngươi thương thế không ngừng chuyển biến xấu quấn quanh ở ngươi yêu đan này cỗ. Đạo cảnh chi lực đã bị ta hóa đi, nhưng là... Ngũ tạng lục phủ ngươi thế nhưng là thật đả thương thế. Đều có vỡ nát không nói. Vết thương vô số. Cũng chính là ngươi thể chất cường hãn. Khôi phục năng lực kinh người. Bình thường người đổi lấy ngươi thương thế này. Chết sớm. Ngươi thương thế này. Muốn khôi phục lời nói. Từ giờ trở đi. Tĩnh tọa điều tức. Trong vòng nửa năm không được thiện động động dùng linh lực. Có thể có chút chuyển biến tốt đẹp, mới hào hào dùng đan dược điều dưỡng ôn dưỡng tạng phủ 2 năm, mới có thể triệt để khỏi hẳn. Diệp Chân nói ra, ta thương thế kia, muốn 2 năm rưỡi mới tốt. Chậm qua khí tôn bá có chút hãi nhiên, ít nhất 2 năm rưỡi. Không tin, ngươi hỏi Thanh Đồng, Diệp Chân nói ra. Diệp đại ca nói vẫn là có đỉnh cấp đan dược điều dưỡng tạng phủ lý tưởng tình huống. Dưới tình huống bình thường, người thương thế này, không có 3-4 năm, là được không? Hồ Thanh Đồng nói ra, cái gì cũng không thể làm. Tĩnh dưỡng 3-4 năm, nghe Hồ Thanh Đồng thời gian càng nói càng nhiều. Tôn bá gấp vò đầu bứt tai, tôn bá cũng là tốt động tính tình. Nhượng hắn tĩnh dưỡng cái 3-4 năm còn thật không dễ dàng. Ngươi cho rằng đạo cảnh cường giả là dễ đối phó như vậy? Lần này là ngươi vận khí tốt, lần sau ngươi lại cứng rắn đổi đạo cảnh cường giả, nhưng là không còn tốt như vậy hạ tràng. Hồ Thanh Đồng bất mãn nói, ta đây không phải vì cứu Huyền Hổ sao? Tôn bá ngượng ngập cười một tiếng, sau đó xuất ra một cái chữ vật giới chỉ nói. Đúng, ta hôm đó hết thảy lấy tới 18 khỏa long tiên bàn đào. Miệng ta thèm, sớm ăn một khỏa, tới, chúng ta đoàn người đều phân một điểm. 800 năm thọ nguyên a, trong vòng ngàn năm, chỉ có thể ăn một khỏa. Vô pháp vận dụng linh lực. Tôn bá chỉ có thể nhượng Chu Hồng dùng bạo lực đem chữ vật giới chỉ mở ra. Sau đó, tiện tay ném ra một người một khỏa, liền liền Xích Linh Nhi cùng Lăng Thiên Bích đều không có rơi xuống. Giống như phân không phải nhượng thế gian những đỉnh phong đó lưu giữ đang vì đó điên cuồng duyên. Thọ chi bảo, mà chính là phân phổ thông quả đào, bất quá Xích Linh Nhi tu vi không đủ. Lại là không thể ăn, Diệp Chân nhưng không có ăn, mà chính là nhìn trong tay long tiên bàn đào nói, đúng, ta chuyến này đến, còn có một việc, muốn chuyển cáo cho mấy người các ngươi, trừ Huyền Hổ không tại, thừa dịp mấy người các ngươi đều tại, liền đem chuyện này cho nói. Chuyện gì? Ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Chân, tại trước khi nói, Diệp Chân đem Lăng Thiên Bích đánh phát ra ngoài. Đồng thời lại thực hiện nhất trọng yên lặng kết giới, miễn cho có chỗ tiết lộ, dù sao có quan hệ chân huyền đại lục sự tình, biết càng ít càng tốt. Mấy năm trước ta quay lại qua một lần chân huyền đại lục, nhìn thấy các ngươi yêu thần điện lão tổ tông, cũng chính là đằng cánh đằng lão tiền bối, ly biệt thời điểm, hắn nói ta nếu là có máy bay hội nhìn thấy các ngươi. Để cho ta thay hắn mang một câu. Hắn nói thọ nguyên sắp hết, muốn khi tọa hóa trước đó gặp lại các ngươi một mặt. Nói các ngươi nếu là thuận tiện có thời gian lời nói, về chân huyền đại lục một chuyến. Một giáp bên trong, Diệp Chân bổ sung một câu. Cái gì? Lão gia hỏa muốn chết phúc? Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá nghe xong liền tức giận, bỗng nhiên đứng lên, còn không có đứng lên, trong miệng lại phun lên máu tươi, lần nữa dằn xuống Tôn Bá. Diệp Trần phẫn nộ nói, Hầu ca, ngươi nếu là tiếp tục như vậy nữa, ta dám cam đoan, không cần nhiều, chỉ nhiều 3, 5 lần về sau, cũng là tạo hóa thần nhân đến, cũng cứu không ngươi. Tôn Bá Vương ngượng ngùng cười một tiếng, ta đây không phải sốt ruột sao? Diệp đại ca, lão tổ tông nói tới một giáp bên trong, có phải hay không nói hắn thọ nguyên còn có một giáp? Nghe xong tin tức này, Hồ Thanh Đồng vành mắt cũng có chút phát hồng, không sai biệt lắm, nhưng cũng không thể quá lạc quan. Bất quá ta đoán chừng 3-40 năm thọ nguyên vẫn là có. Diệp Trần nói ra, 3-40 năm, vậy thì không phải là vấn đề. Tôn Bá lắc lên trong tay Long Tiên Bàn Đào, chúng ta không phải có cái đồ chơi này à? Duyên thọ 800 năm không có vấn đề. Các loại giải quyết huyền hổ sự tình, chúng ta cùng một chỗ về một chuyến chân huyền đại lục. Cũng thế, Long Tiên Bàn Đào đúng là duyên thọ thiên địa linh vật, nhưng là bất luận cái gì thiên địa linh vật, nó muốn có tác dụng, đều muốn một cái cơ sở, tựa như là ngươi muốn để lúa mạch non tăng thu nhập. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đến có một mảnh ruộng lúa mạch. Bây giờ yêu thần điện lão tổ tông đã là đèn cạn dầu. Thọ nguyên không nhiều, cái này Long Tiên Bàn Đào có thể lên bao nhiêu tác dụng? Còn chưa biết được, Diệp Trần cũng không có đem những này lo lắng nói ra. Bây giờ nói ra đến, chỉ là tăng thêm mọi người lo lắng mà thôi. Hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là, ý nghĩ đem huyền hổ cứu ra. Về phần yêu thần điện lão tổ tông sự tình, chờ mấy người bọn hắn quay lại đến chân huyền đại lục rồi nói sau. Dù sao Diệp Trần lời đã đưa đến, hầu ca ý nghĩ nhưng thật ra là không tệ. Dưới tình huống bình thường, từ Hắc Hổ Vương nơi đó dùng một cái Long Tiên Bàn Đào đổi lấy huyền hổ tự do, cũng không có vấn đề. Nhưng là, đây chẳng qua là đang dưới tình huống bình thường. Tại liên hệ Hắc Hổ Vương giao dịch trước đó, chúng ta đầu tiên muốn tìm cách làm rõ ràng một sự kiện. Huyền hổ đến cùng vì sao lại bị mây đen đại thánh nhốt vào? Diệp Trần ánh mắt nhìn về phía Thông Tý Hỏa Hổ Vương Tôn Bá. Mọi người bên trong biết điểm này, rất có thể cũng là Tôn Bá. Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá lại là lắc đầu. Việc này, ta cũng không phải quá rõ ràng. Ta tiếp vào huyền hổ cảnh báo tin tức chạy tới thời điểm, huyền hổ đã bị giam lại, mà lại ta nghĩ hết biện pháp. Cho dù là hối lộ vị kia trấn thủ yêu soái, cũng chỉ có thể biết được huyền hổ tình huống rất tồi tệ. Chỉ có thể cho hắn mang mấy khỏa liệu thương dùng đan dược. Lại cũng chưa từng thấy qua huyền hổ. Nhưng, truyền âm nhất truyền, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá ánh mắt nhìn về phía Hồ Thanh Đồng. Việc này, có thể cùng Thanh Đồng có chút quan hệ, cùng ta có liên quan hệ. Hồ Thanh Đồng có chút không rõ ràng cho lắm, Diệp Trần cũng không làm rõ ràng được. Vấn đề này, làm sao quấn một vòng vây quanh Hồ Thanh Đồng trên đầu? Cảm tình việc này nội tình, còn không đơn giản, Chu Hồng thì là gãi lên đầu. Phương diện này, hắn không quá am hiểu, nhưng lại rất hiểu nghe, rất ít phát biểu ý kiến. Thanh Đồng, người suy nghĩ một chút. Diệp Trần nói ra, Hồ Thanh Đồng suy nghĩ mấy lần, đột nhiên sắc mặt cũng là biến đổi. Theo hầu ca nói tới thời gian để tính, huyền hổ hẳn là rời đi ta chỗ này về sau không bao lâu, liền bị mây đen đại thánh cho đóng. Huyền hổ bị giam trước đó, tới qua ngươi nơi này. Diệp Trần hỏi, hẳn là huyền hổ đại ca bị giam trước đó nửa tháng đi. Hổ tộc mây đen đại thánh trước tới bái phỏng ta Thanh Khâu nhất tộc đại tộc trường. Bái phỏng trong lúc đó, lời nói huyền hổ cùng ta có cũ, mời ta lên điện gặp một lần. Sau đó một tên hổ tộc yêu soái mỉm cười nói. Huyền Hổ cùng bạn hắn đến Thanh Khâu khu vực, ta liền không bày tỏ một chút, ta cũng không nghĩ nhiều, liền nói ra thất đơn sơ, nếu là bọn họ không chê lời nói, có thể tiểu ngồi một hai. Này Mây Đen Đại Thánh tại chỗ đáp ứng cùng Huyền Hổ đến đây người xem. Nhưng mà ai biết, bọn họ tới nhà của ta tiếp khách cùng ngày. Huyền Hổ này hàng, vậy mà thất thủ đổ nhào vò rượu không nói. Còn kinh hoàng ở giữa lại đụng đổ tràn đầy thịt rượu cái bàn. Nhắm chúng này Mây Đen Đại Thánh rất là không vui. Tiểu ngồi một lát, ngồi tạm nói chuyện với nhau liền rời đi. Hồ Thanh Đồng vừa mới dứt lời, Diệp Chân, Hồ Thanh Đồng, Tôn Bá, Chu Hồng bốn người ánh mắt liền cùng lúc ngưng tụ. Huyền Hổ đổ nhào vò rượu. Có vấn đề, Huyền Hổ hành sự luôn luôn cực kỳ tỉnh táo ổn trọng. Hắn tại dưới tình huống bình thường, hội thất thủ đổ nhào vò rượu lại kinh hoàng đụng đổ tửu rơi. Căn bản không có khả năng. Tôn Bá nói ra. Huyền Hổ tên này, đừng nói là tình huống bình thường, cũng là uống say mềm, cũng sẽ không thất thủ đổ nhào vò rượu. Chu Hồng bổ sung một câu, hắn cùng ngày đổ nhào vò rượu, rất có thể là cố ý mới thôi. Các ngươi nói là, Mây Đen Đại Thánh khả năng đối Thanh Đồng có cái gì không tốt ý đồ, thậm chí là tửu có vấn đề. Cái này đánh ra vẻ thất thủ đổ nhào vò rượu đụng đổ bàn rượu. Cảnh báo, Diệp Chân phân tích nói, ta một cái mang theo hài tử ở quá, có cái gì đáng giá Mây Đen Đại Thánh ý đồ? Hồ Thanh Đồng nhăn lại đôi mi thanh tú, mà cái này cũng chính là Diệp Chân nghi ngờ phương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.